thưa các bạn, cuối cùng thì Sony cũng tìm ra được thủ phạm đã thực hiện vụ ám sát không thành đối với ông trùm là Solozhou. Sony nhớ lại mấy tháng trước trong cuộc họp gia đình, anh đã đề nghị ông trùm cho anh được tham gia vào vụ buôn bán ma túy với Solozhou. Nhưng ông trùm đã gạt phăng vì ông cho rằng không bao giờ được để cho người ngoài biết được gia đình mình đang làm gì và đang có kế hoạch gì. Vậy là Solozhou nghĩ rằng nếu dẹp bỏ được ông trùm, thì phi vụ buôn bán ma túy của lão với Sony sẽ dễ dàng thực hiện. Mất ông trùm, sức mạnh của gia đình Cornell sẽ bị giảm một nửa. Vì vậy mà Sony phải phấn đấu sống còn để giữ bằng được những gì ông trùm để lại. Ma túy có lãi lớn và hắn tin chắc rằng Sony sẽ nhanh chóng hợp tác với mình. Vì thế mà Solozhou đã không ngần ngại ra tay sát hại ông trùm ngay khi ông vừa ra khỏi văn phòng. Bây giờ qua giọng đọc của nghệ sĩ ưu tú Hà Phương, mời các bạn nghe những trang tiếp theo tiểu thuyết Bố Già của nhà văn Mario Fuso qua bản dịch của Đặng Phi Bằng. Mời các bạn cùng nghe. Hài lòng vì cái giờ sớm tinh mơ này mà giọng của thằng Lampun không ngái ngủ, không ngạc nhiên. Hắn chỉ trả lời ngắn gọn, ok. Rồi lão nói thêm, khá lắm. Cứ ăn trưa xong rồi tới cũng được, không gấp đâu. Nhưng không được sau 2 giờ chiều đấy. Lại thêm một tiếng gọn lòn, ok. Clemenza cũng đã chỉ thị điều người của lão đến thay cho người của Tessio tại nhà Corleone. Bây giờ lão mới thảnh thơi đi lau cái Cadillac. Lão rất yêu cái xe này, chạy cứ êm ru, còn thú vị hơn ngồi trong nhà nữa. Mỗi lần o bế chùi rửa xe lại giúp đầu óc lão suy nghĩ sáng suốt hơn. Clemenza nhớ lại người cha ở Ý cũng có thói quen như vậy, mỗi lần săn sóc mấy con lừa. Lão ghét trời lạnh nên làm việc trong gara có lò sưởi. Vừa làm, lão vừa rà soát kế hoạch. Phải thận trọng với thằng Poli. Nó láu như chuột, có thể đánh hơi thấy mùi nguy hiểm. Hơn nữa tuy là thằng rất chì, nhưng biết tin ông già còn sống, giờ này chắc nó cũng sợ vãi cứt, nhấp nhổm như ngồi trên ổ kiến lửa. Còn Clemenza quá quen thuộc với những tình thế này rồi. Đầu tiên là phải có một lý do chính đáng để thằng Lampun cùng đi. Thứ hai, phải có một công tác hợp lý cần đến 3 người. Tất nhiên cũng chẳng cần đến mấy trò này mới thịt được thằng Poli. Nó đang bị khóa chặt hết đường thoát rồi. Nhưng Clemenza vẫn giữ thói quen, làm việc gì cũng rất thận trọng. Ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra? Vừa lau xe, lão vừa suy nghĩ, ôn tập vai tuồng, từ lời nói tới vẻ mặt. Lão phải làm mặt ngầu như có vẻ bất mãn với thằng Poli. Một con người nhạy cảm đa nghi như nó, điều đó sẽ đánh lạc hướng hay ít ra cũng làm nó bất an. Thân mật quá lại làm cho nó ngờ vực, mà giận dữ quá cũng không được. Nó sẽ tự hỏi tại sao lại là thằng Lampun cùng đi. Nhất là Lampun lại ngồi ngay sau gáy nó. Căng thật chứ chả chơi. Lão thoáng nghĩ, hay là đổi đứa khác vậy. Nhưng không nên, vì nếu thay đổi sẽ thêm thằng nữa biết chuyện. Điều rắc rối là phải làm sao cho người ta tìm thấy xác nó. Lão khoái cái màn giết xong là cho biến luôn. Như vùi gần biển, quẳng xuống đầm lầy hay còn thiếu gì cách khác. Nhưng phải để những kẻ manh nha phản bội thấy xác nó mà run sợ và báo cho kẻ thù biết rằng nhà Corleone không hèn nhát yếu mềm đâu. Thằng Solozhou sẽ hết hồn vì sự phát hiện ra tên gián điệp của lão cấp kỳ đến thế. Gia đình Corleone sẽ lấy lại uy danh, nó làm cho kẻ thù hiểu rằng vụ ám hại ông Trùm là điều hoàn toàn ngu xuẩn. Clemenza thở dài. Chiếc xe bóng lộn như một quả trứng khổng lồ bằng thép. Lão vẫn chưa tìm ra cách giải quyết vấn đề. Rồi một giải pháp rất là logic lóe lên trong đầu lão. Một công tác rất mật và quan trọng, để Lampoon, Polly và cả lão phải cùng đi giải quyết. Rồi lão sẽ nói với Polly công việc của ba người hôm nay là phải tìm ra một căn hộ kín đáo để đem thảm tới dọn bãi. Mỗi khi có cuộc chiến ác liệt xảy ra giữa các gia đình, các phe đối đầu sẽ đặt tổng hành dinh tại những nơi bí mật. Tại đó, đám quân đều ngủ trên thảm, trải đầy khắp các phòng. Như vậy, đám đàn bà con nít tránh xa khỏi được những hiểm nguy và cả đối phương lẫn cảnh sát không thể thấy được hoạt động hàng ngày. Công việc này đương nhiên phải giao cho một người tin cẩn. Cho nên chuyện Clemenza và hai thằng em đi tìm kiếm căn hộ là rất tự nhiên. Clemenza khoái trá mỉm cười vì biết rằng ý tưởng đầu tiên có trong đầu thằng Polly khi biết tin này là nó sẽ kiếm được bộn bạc khi bán nguồn tin quý giá này cho Sonozo. Lampoon tới trước giờ hẹn. Nó được sếp Clemenza cắt nghĩa tỉ mỉ công việc phải làm. Mặt nó tươi rói lên vì ân sủng bất ngờ này. Nó cảm ơn rối rít vì đã cất nhắc, trao công tác để nó có dịp tiến thân trong gia đình ông Trùm. Clemenza rất tin tưởng khả năng của thằng em, vỗ vai nó khích lệ. Đời mày rồi sẽ khá đấy, yên chí đi. Nhưng chuyện đó để tính sau. Mày biết là việc nhà đang rối lắm, có nhiều chuyện quan trọng phải làm cho xong đã. Thằng Lampoon ngoắc tay như muốn bảo không sao đâu. Nó sẽ phục vụ hết mình, trước sau nó cũng sẽ có thưởng, đi đâu mà vội chứ. Clemenza mở cửa buồng bí mật, lấy khẩu súng đưa cho nó bảo, mày dùng cái này, không ai có thể tìm ra dấu vết gì hết. Xong việc đưa vợ con mày đi Florida mà nghỉ, xài đỡ tiền của mày đi, tao trả lại sau. Trọ trong khách sạn của nhà ở Miami, khi cần tao mới biết chỗ mà gọi. Vợ Clemenza gõ cửa bảo thằng Polly đã tới. Clemenza dẫn Lampoon ra qua ngã gara. Lúc leo lên ghế phía trước xe, lão chỉ âm ừ chào, mặt khó đăm đăm. Lão dòm đồng hồ như bực mình vì thằng Polly tới trễ. Thằng mặt chót nhìn lão lom lom để tìm nguyên cớ. Nó hơi nao núng khi thấy thằng Lampoon leo lên xe, ngồi lù lù ngay sau lưng nó. Nó bảo, Rocco, mày to đùng thế ngồi chắn mắt tao, làm sao tao thấy được phía sau chứ? Lampoon ngoan ngoãn xích qua phía sau Clemenza. Clemenza lèm bèm chửi, tiền sư cái thằng Sonny nhát như thỏ đế. Chưa chi đã bắt tìm bãi trải thảm. Chắc phải kiếm bên khu Tây thôi. Polly, mày và Rocco lo thu xếp để khi cần, mọi cái phải có ngay. Mày có biết chỗ nào ngon lành không hả? Y như lão phán đoán, đôi mắt gian tham của thằng Polly sáng lóe lên. Nó đã cắn câu, tính toán món hời sắp có và quên phát mối hiểm nguy. Và lại thằng Lampoon vào vai rất tuyệt, nó ngồi tỉnh bơ, lơ đãng ngó ra ngoài. Clemenza tự khen lão đã khéo chọn người. Polly bảo, sếp để em nghĩ coi. Clemenza lầu bầu, vừa lái vừa nghĩ lẹ lên, hôm nay tao còn có việc đi New York nữa đây. Và buổi chiều đường cũng vắng, nên khi tới khu Tây, bóng tối mùa đông bắt đầu buông xuống. Clemenza bảo Polly lái về khu cao ốc Washington. Lão lòng vòng quan sát mấy căn hộ, rồi bảo Polly đậu xe gần đại lộ Arthur. Chờ lão. Để lại Lampoon ngồi trong xe với Polly, lão đến quán ăn Vera Mario, gật đầu chào vài người quen, kêu một đĩa thịt bê và đĩa rau trộn. Khoảng một giờ sau, lão thả bộ lại chỗ đậu xe, lão chui vào xe lèm bèm, bô khỉ. chúng nó lại gọi tao về Long Beach gấp, có việc phải làm đây. Thằng Sonny bảo tạm hoãn chuyện này. Rocco nhà mày ở đây, tao bỏ mày xuống nhé. Thằng Lambun bảo, em để xe ở nhà sếp, mà vợ em lại cần xe sáng sớm mai. Clemenza thản nhiên, thôi được, vậy mày về với tụi tao mà lấy xe. Đang trên đường trở về, lão bỗng lên tiếng, Polly, ngừng lại cho tao xả một phát. Làm việc với lão quá lâu, Polly còn lạ gì lão mập này yếu thận. Chuyện ngừng xe cho lão tè là chuyện bình thường lắm. Nó đậu xe lại xa lộ, trên dải đất mềm dẫn vào khu đầm lầy. Clemenza ra khỏi xe, tiến đến một bụi cây, xả thoải mái thật sự. Khi trở lại mở cửa xe, lão liếc nhanh hai đầu đường. Không một ánh đèn xe, xa lộ hoàn toàn tối đen. Lão bảo, làm đi. Lập tức một tiếng súng vang lên trong xe. Thằng Poli như nhảy nhổm về phía trước, quăng mình lên bánh lái, rồi vật xuống nệm xe. Clemenza vội nhảy lùi lại, tránh những mảnh sọ và máu. Lambun ra khỏi xe, ném khẩu súng xuống đầm. Rồi cả hai đi vội lại một cái xe đậu sẵn gần đó. Vào xe, Lambun tìm dưới ghế, lấy chìa khóa. Thay vì đi theo đường cũ, nó lái xe dọc theo đê vào thị xã Merrick, xuyên qua tới xa lộ Bắc thẳng về Long Island, rồi tiếp tục qua cầu về nhà nó ở Manhattan. Trong cái đêm trước khi ông trùm bị bắn, người cận thần đáng gờm nhất, trung thành nhất và cũng mạnh nhất của ông sửa soạn đi gặp kẻ thù. Luca Brasi đã tìm cách bắt liên lạc với lực lượng của Sonlogi từ mấy tháng nay. Nó làm theo lệnh riêng của ông trùm. Nó lui tới những hộp đêm thuộc quyền kiểm soát của nhà Tattaglia, du hí với một trong những ả gái gọi hàng đầu. Rồi những lúc nằm với nhau trên giường, nó tâm sự với con điếm là nó bị bạc đãi trong nhà Corleone, chẳng ai thấy giá trị của nó cả. Một tuần sau màn tâm sự đó, nó được tiếp cận với Tattaglia quản lý hộp đêm. Bruno là con út của Tattaglia và luôn giả bộ như chẳng dính dáng gì đến công việc mở nhà thổ của gia đình. Nhưng chính cái hộp đêm nổi tiếng nhất của hắn lại là cái lò cung cấp số lượng lớn chị em ta cho toàn thành phố. Buổi gặp gỡ đầu tiên thoải mái chót lọt, Tattaglia đề nghị một việc nhà, một chân bảo kê. Luca cứ xoắn lấy ả điếm, nó đóng vai một thằng đang mê gái. Thằng con út nhà Tattaglia đóng vai một tay làm ăn cần người. Rồi một lần, Luca làm như đã bị siêu lòng. Nó đưa ra điều kiện. Làm gì thì làm, nhưng tôi không bao giờ phản bội bố già đâu. Ông trùm là người tôi luôn kính trọng đấy. Bruno Tattaglia thuộc thế hệ mới. Nó rất coi thường đám các cụ họm già như Brasi, trùm Corleone và ngay cả bố đẻ của nó. Nó thấy các cụ toàn lo chuyện vớ vẩn. Nó bảo Luca, tại sao cha tôi lại bắt ông chống lại nhà Corleone chứ? Thời buổi bây giờ mọi người bắt tay nhau làm ăn, đâu phải như ngày xưa. Đơn giản là ông muốn tìm việc làm thì để tôi hỏi ông già cho. Công việc nhà tôi lúc nào chẳng rất cần con người như ông chứ. Ông cứ suy tính đi, khi nào quyết định cho tôi biết nhé. Luca nhún vai, ỡm ờ nói. Kể ra chỗ tôi đang làm cũng không tệ lắm. Nó chỉ gợi ý để làm nhà Tattaglia tin là nó đã biết về những hoạt động ma túy và mon men để được xé lẻ làm ăn riêng. Chủ tâm của Luca là dò la tin tức về lão thổ Sonlozo, coi lão có âm mưu gì làm hại tới ông trùm không. Sau hai tháng nghe ngóng, Luca báo cáo về ông trùm là thằng Sonlozo bỏ cuộc, không có dự định gì chống đối vì sự từ chối cộng tác của ông trùm. Bố già dặn nó cứ tiếp tục rảo vòng ngoài, đừng lún vào sâu quá, sợ nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện từ diễn đàn của thư viện audio.net. Thế rồi buổi tối trước khi ông trùm bị bắn, Luca tạt vào hộp đêm. Gần như tình cờ, thằng Bruno xà xuống bàn nó bảo: "Một người bạn tôi muốn nói chuyện với ông đây." Luca bảo: "Ai cũng được, nhưng bảo hắn lại đây." Nhưng Bruno lại nói: "Không, người ta muốn gặp riêng ông cơ." Luca hỏi: "Ai vậy?" Bruno bảo: "Bạn tôi. Người ta muốn đề nghị ông một việc. Ông có đồng ý gặp lúc khuya thế này không?" Luca gật liền: "Được chứ, nhưng mấy giờ, ở đâu?" Bruno thủng thẳng nói: "Quán đóng cửa lúc 4 giờ sáng. Tại sao các ông không gặp nhau ngay đây, lúc nhân viên lau chùi dọn dẹp ấy?" Luca thoáng nghĩ, vậy là chúng đã kiểm tra, biết cả thói quen giờ giấc của mình nữa. Nó thường thức dậy lúc 3-4 giờ chiều, ăn một chút, rồi giải trí bằng mấy ván bài với mấy thằng bạn trong nhà, hoặc là đi kiếm gái. Đôi khi, nó cũng đi xem phim suốt nửa đêm, rồi ghé quán làm vài ly rượu. Chưa bao giờ nó lên giường ngủ trước lúc rạng đông. Vì vậy đề nghị gặp nhau lúc 4 giờ sáng cũng chẳng có gì lạ, nên nó đồng ý ngay, hẹn sẽ trở lại lúc 4 giờ. Nó rời quán, gọi taxi về nhà ở đại lộ số 10. Nó ở chung nhà với một gia đình bà con xa người Ý. Hai phòng của nó ở tuốt trong, ngăn cách với gia đình kia bởi một cánh cửa đặc biệt. Nó rất thích lối sắp đặt như thế của căn nhà, vừa có tính cách gia đình, lại vừa bảo vệ được nó lỡ khi có những bất ngờ xảy ra. Nó tự nhủ vậy là con chồn Thổ Nhĩ Kỳ xào quyệt sắp ló đuôi đây. Nếu quả như thằng Sonozo trường mặt ra đêm nay, Luca sẽ có món quà Giáng sinh tuyệt vời dành cho ông trùm. Luca mở khóa cái rương giấu dưới gầm giường, lấy ra cái áo giáp chống đạn. Nó cởi áo, mặc cái áo giáp nặng trịch vào, rồi mới mặc sơ mi và khoác áo vét ra ngoài. Trong một lúc, nó định điện thoại về nhà ông trùm để báo với ông về khám phá mới này. Nhưng nó biết ông trùm không bao giờ nói chuyện qua phone, và nhiệm vụ này ông đã trao riêng cho nó, không để ai biết, kể cả cố vấn Hagen và cậu con cả Sonny. Luca luôn mang theo súng, có giấy phép đàng hoàng, một cái giấy phép phải chi tới 10.000 đô la. Vì nó là một trong những phụ tá hàng đầu của gia đình Corleone, dù tốn kém cũng phải chạy được giấy phép sử dụng súng, lỡ đụng chuyện sẽ không bị rắc rối với cảnh sát. Nhưng tối nay, nó định mang theo khẩu súng an toàn, khẩu súng không số để không ai có thể lần ra dấu vết. Nhưng suy tính lại, việc của nó đêm nay là ngồi nghe để về báo cáo lại với bố già, cần gì tới súng ống. Nó trở lại quán nhưng không uống gì thêm nữa. Thay vì thả xuống đường 48, ghé quán Pasti, một quán ăn Ý nó rất thích, nhưng đã tới giờ hẹn, phải tới thẳng hộp đêm. Bước vào, nó thấy thằng gác cửa không còn đó nữa. Con nhỏ giữ nón cũng đã về. Chỉ có một mình thằng Bruno đón nó thôi. Quán xá vắng ngắt, bàn ghế chồng chơ và cái sàn nhảy gỗ vàng bóng lộn. Thấp thoáng trong bóng tối, sân khấu trống rỗng với những cột micro như những bộ xương bằng sắt. Luca ngồi lại quầy bar. Bruno vòng ra sau quầy rót rượu mời, nhưng Luca từ chối và tự mồi điếu thuốc. Rồi nó thấy thằng Thổ Sonozo tiến ra từ góc phòng tối. Sonozo bắt tay rồi ngồi xuống kế nó. Bruno đặt ly rượu trước mặt lão. Lão gật đầu cảm ơn, rồi hỏi Luca: "Ông biết tôi là ai rồi chứ?" Luca gật đầu. Nó mỉm cười chua chát nghĩ, chuột ra khỏi hang rồi đấy. Nó khoan khoái được săn sóc thằng Sissin phản đạo này. Sonozo lại hỏi: "Ông có biết tôi sắp nói gì với ông không?" Luca lắc đầu. Sonozo nói: có việc làm ăn cực lớn đây, hàng triệu đô la. Chuyến hàng đầu tiên, tôi bảo đảm phần ông được 50.000. Tôi đang nói với ông về ma túy đấy. Luca hỏi, nhưng tại sao lại đề nghị với tôi? Ông muốn tôi thưa lại với ông trùm sao? Sondozo nhăn mặt, tôi đã bàn với ông trùm rồi, nhưng ông ấy không muốn tham gia. Tôi sẽ làm dù không có ông ấy. Tôi cần một người đủ mạnh để bảo kê mọi hoạt động làm ăn. Tôi nghe nói ông muốn thay đổi công việc vì không được vui với nhà bên ấy. Luca nhún vai. Nếu công việc mới kha khá một chút. Thằng thổ nhìn Luca trừng trừng, rồi như đi đến một quyết định, đưa tay ra nói. Hãy nghĩ kỹ vài ngày đã, rồi mình gặp lại. Luca làm như mải đưa điếu thuốc lên miệng, nên không thấy Sonlozo đưa tay ra bắt. Sau quầy, thằng Bruno bật ngay cây quẹt, đưa sát đầu điếu thuốc của Luca. Thình lình, nó buông hộp quẹt xuống quầy, nắm chặt bàn tay phải của Luca. Luca phản ứng lại ngay, nó trườn khỏi ghế xoay mình. Nhưng Sonlozo đã nắm lấy tay kia của nó. Luca vẫn đủ sức thoát ra khỏi hai thằng, nếu ngay lúc đó không có thằng thứ ba xuất hiện từ trong tối, lẹ làng tới sau lưng, tung ra sợi dây lụa mỏng, quấn quanh cổ nó mà siết chặt. Mặt Luca tím ngắt, hai cánh tay giã rời, không còn chút sức lực. Hai thằng Sonlozo và Bruno lòng tay nắm Luca, như hai đứa trẻ tò mò đứng nhìn thằng thứ ba siết chặt mãi sợi dây quanh cổ Luca. Thình lình, mặt sàn ướt sũng và nhây nhớp. Luca không còn tự chủ được nữa, phân nước tiểu tháo ra, chân gập lại, thân hình rũ xuống. Thằng thổ và thằng con nhà Tattaglia buông tay, chỉ còn thằng đang siết cổ từ từ khom mình xuống cùng thi thể nạn nhân, siết chặt sợi dây đến nỗi da cổ Luca bị cắt, sợi dây chìm cả vào lớp thịt. Mắt Luca lòi ra khỏi tròng như đang ngạc nhiên đến cực điểm. Và sự ngạc nhiên này là chút nhân tính cuối cùng còn lại của Luca Brasi. Ngày sau hôm ông trùm bị bắn, nhà Corleone thật là bận rộn. Michel túc trực điện thoại, chờ đón những tin tức báo cáo về Sonny. Hagen tất bật dáng tìm ra ngoài vừa lòng cả hai phe, để có thể thu xếp cuộc thương thuyết với Sonlozo. Nhưng không nghe một chút tăm hơi nào về thằng thổ này. Có thể nó đã biết người của Clemenza và Tessio đã được tung ra, đang lần tìm dấu vết nó. Sonlozo và những thủ lĩnh nhà Tattaglia lặn tuốt tuột vào xào huyệt. Đích thân Clemenza lo vụ thằng Gatto. Tessio ráng lùng sục Luca Brasi. Chuyện thằng Luca mất tăm từ đêm hôm trước vụ nổ súng vào ông trùm là một dấu hiệu xấu. Nhưng Sonny không thể tin thằng Luca phản bội hay bị chơi đòn bất ngờ. Bà trùm ở nhờ nhà bạn bè trong thành phố để vào bệnh viện cho gần. Thằng rể Rizzi xin đỡ việc nhà một tay, nhưng được lệnh cứ lo việc làm ăn của riêng nó cho đàng hoàng. Đó là thu tiền lời ghi đề trong khu người Ý ở Manhattan. Connie ở cùng mẹ để giúp thăm nuôi ông trùm. Fritz vẫn nằm dưỡng bệnh trong phòng. Sonny và Michel vào thăm, phát khiếp sợ vì cái sự xanh xao bệnh hoạn của nó. Ra khỏi phòng, Sonny bảo với Michel, trông nó còn thê thảm hơn ông già ấy nhỉ. Michel nhún vai. Nó đã từng thấy nhiều thằng thất thần ngoài mặt trận. Nhưng nó không ngờ ông anh Fritz, vốn khỏe mạnh, ngầu nhất nhà, nhưng cũng là đứa con ngoan nhất của bố già, mà lại bị suy sụp tới mức đó. Tuy nhiên mọi người đều biết ông trùm chưa hề có ý định trao cho cậu con thứ này một nhiệm vụ nào quan trọng. Nó không đủ khôn ngoan, không đủ tàn nhẫn, cứ như một người ở ẩn vậy. Xế chiều, Michel nhận được cú phone của Johnny Fontan từ Hollywood gọi về. Johnny giành ngay điện thoại. Không, mày không về thăm ông già được đâu. Ông còn mệt lắm. Mày mà ló mặt về, tụi nhà báo lại đưa đủ thứ tin đấy. Tao biết bố không ưa cái vụ đó đâu. Đợi bố khỏe, về nhà mày hãy thăm. Ok, tao chuyển lời mày thăm bố. Rồi nó cúp máy, nói với Michel. Bố mà biết thằng Johnny định bay từ California về thăm thì cụ khoái lắm đấy. Cũng xế chiều hôm đó, một đàn em của Clemenza cho Michel biết là có phone qua số đặc biệt, đó là cây. Giọng cô không được tự nhiên cho lắm. Ông già anh khỏe chứ? Michel biết cô vẫn chưa thể hoàn toàn tin ông già nó thật sự là một tay anh chị như các báo đưa tin. Và nó bảo, ông không sao đâu mà. Cây hỏi, thế khi nào anh vào viện cho em đi cùng thăm được không? Michel cười to. Chắc cậu ả nhớ lời nó nói, muốn lấy lòng cánh già Ý thì những chuyện như vậy rất quan trọng. Nó bảo, trường hợp này lại khác. Tụi nhà báo mà biết thì tên tuổi tiểu sử em sẽ chiếm trọn trang ba. Con gái một gia đình Mỹ nền nếp mà lại vướng víu vào con trai trùm xã hội đen. Ba má em liệu chịu nổi không? Nhưng cây bảo, ba má em không đọc báo đâu. Anh khỏe không? Có gì nguy hiểm không? Michel lại cười lớn. Anh bị xem như tiểu thư nhà Corleone mà. Chẳng đứa nào thèm đụng tới anh cả. Mà đùa đấy, mọi chuyện ổn hết rồi. Chỉ là tai nạn thôi. Để lúc gặp em, anh sẽ giải thích. Cây hỏi, thế bao giờ mới gặp nhau? Michel suy nghĩ rồi nói, tối nay nhé, chúng mình ăn uống ở khách sạn em, rồi anh ghé bệnh viện thăm ông già luôn. Loanh quanh ở đây, ôm cái điện thoại, anh ớn quá rồi. Ok, nhưng đừng cho ai biết nhé. Anh không muốn tụi phó nháy báo chí chụp hình tụi mình đâu. Mà đừng đùa, phiền phức lắm đấy. Nhất là đối với ba má của em. Được, em đợi mà. Anh còn cần gì nữa không? Michel cười bảo, có, cần em sẵn sàng. Cô rúc rích, em luôn sẵn sàng đây mà. Em yêu anh. Anh nói yêu em đi. Michel nhìn bốn thằng ngồi lù lù gần đó bảo, thôi, hẹn tối nay. Sau cùng thì lão mập Clemenza đã làm xong công việc được trao. Lão vào bếp loay hoay nấu một chảo sốt cà to. Michel gật đầu với lão, rồi vào văn phòng. Hagen và Sonny đang đợi nó. Sonny nóng nảy hỏi, Clemenza có ở ngoài đó không? Michel cười cười bảo, lão đang nấu mì cho đám lính. Sonny bực bội nói, bảo ông ấy dẹp ba cái chuyện vớ vẩn ấy đi, vào đây ngay. Có chuyện quan trọng hơn cho ông ấy đây. Kêu cả ông Tessio vào luôn nhé.